Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642 tặng lễ. Từ Phụ cũng không che giấu chính mình đối sở Từ Tán Dương. Nhưng Trương Hồng Hoa nghe xong lại không vui. Hừ, ta xem ngươi chính là cho nàng đương chó săn thói quen. Liền một cái dã nha đầu mà thôi, làm đồ ăn có thể có bao nhiêu ăn ngon, còn không phải ỷ vào có cái đầu bếp sao? Trương Hồng Hoa nói thẳng, trước kia Sở Từ liền cơm đều ăn không nổi, hiện tại có thể ăn cơm cửa hàng, kia tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình bản lĩnh. Lời nói không thể nói như vậy, ngươi là không cùng kia nha đầu ở chung quá. Sở Từ đứa nhỏ này, kỳ thật cũng không tồi, tính cách là lợi hại điểm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng nếu là không lợi hại điểm, cũng sống không đến hiện tại không phải. Còn có nàng kia đệ đệ, lúc này đều vào đại học, ta nghe nói a, hắn thượng đại học ở chúng ta quốc gia là số 1 số 2, học vẫn là cái gì chính pháp, tương lai tốt nghiệp. Khẳng định có thể làm quan. Từ Phụ lại nói. Trương Hồng Hoa bĩu môi, trong ánh mắt có chút ghét bỏ. Kia Sở Đường chính là vận khí tốt, nàng nhi tử nếu không phải tham ăn một chút, cũng có thể tiếp tục đi học, tương lai khẳng định cũng sẽ thi đậu đại học. Ngươi thật là bị mỡ heo che tâm. Kia Sở Từ có cái gì tốt? Nếu là thật tốt, có thể làm ngươi bạch làm đã hơn một năm đều không trả tiền. Loại này con dâu nếu là cưới về nhà chỉ sợ đến cung đi. Trương Hồng Hoa mắt trợn trắng, nói một câu lúc sau đột nhiên nhớ tới điểm cái gì tới. Vội vàng lại nói, đúng rồi, nhà chúng ta phía trước không phải đã tới hai cái tiểu nha đầu sao? Ngươi còn nhớ rõ không? Một cái là sư trưởng khuê nữ kêu Dịch Tình, một cái khác là nàng biểu muội kêu Cầm Tử. Làm sao vậy? Này hai người lại đi nhà ta? Ta nhưng nói cho ngươi, lão đại chuyện này ngươi thiếu quản, chính hắn trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, khác không nói, ta lão đại lỗ tai là Sở Từ chữa khỏi. Từ Phụ vội vàng nói, Sở Từ trừ bỏ làm hắn làm điểm sống, thật không địa phương khác xin lỗi hắn. Hắn cũng không phải kia lão hồ đồ, lúc trước nếu không phải Trương Hồng Hoa ở bên tai hắn cả ngày nói Sở Từ nói bậy, hắn cũng không đến mức đối Sở Từ có như vậy kém ấn tượng. Ta xem ngươi càng sống càng đi trở về, Sở Từ cùng kia sư trưởng gia nữ nhi có so sao? Sở Từ nếu là cái hào phóng, chịu đem tiệm cơm cho chúng ta Vân Đống, nhà của chúng ta niệm nàng hảo, tác hợp nàng cùng lão đại cũng là hẳn là. Nhưng nàng đâu, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy nàng tặng lễ tới cửa. Kia thôn Nam Sở gia lão nhân còn có thể thu được chút thuốc lá và rượu gì đó đâu. Liền tính không phải sang quý đồ vật, nhưng ít nhất tâm ý ở a. Ngươi nhìn nhìn lại nhân gia sư trưởng gia khuê nữ, người là cách khá xa ở kinh đô, nhưng lại thường thường làm nàng biểu muội tới cửa đến xem ta. Nhân gia còn nói, tương lai nếu là cùng lão đại thành, nhất định hào hảo hiếu thuận chúng ta, còn sẽ thay chúng ta cấp Vân Đống tìm hảo công tác. Chuyện tốt như vậy nhi nơi nào tìm đi? Trương Hồng Hoa làm mặt quỷ lại nói, Sở gia lễ là Sở Từ làm Sở Đường đưa, bởi vì mặc dù Sở gia cựu cựu lại không tốt, nhưng Sở lão gia tử dù sao cũng là cái trưởng bối. Hai vợ chồng già còn ở, trước kia đối Sở Đường tuy nói không phải quá hảo, khá vậy ít nhiều hắn, Sở Đường mới có thể kiên trì đi học lâu như vậy. Cho nên mặc dù hiện tại chặt đứt quan hệ, Tết nhất lễ lạc đưa vài thứ cũng là hẳn là. Sở Từ không phải kia thuần thiện người, Nàng sở dĩ làm như vậy hoàn toàn chính là vì ngăn chặn hậu hoạn. Sở Đường sớm muộn gì có một ngày là muốn đi ra ngoài công tác. Vạn nhất đương quan, liền càng cần nữa chính diện hình tượng. Hiện giờ ngày lễ ngày Tết đưa vài thứ cũng không tốn công nhi, nhưng lại có thể phá hỏng người khác miệng. Tương lai mặc dù có người lấy việc này tìm phiền toái, cũng có trong thôn trên dưới làm chứng, chứng minh bọn họ tỷ đệ chưa từng có bạc đại lão nhân nửa phần. Đương nhiên, nàng làm người đem đồ vật đưa tới cửa thời điểm, tuy rằng không phải khua chiêng gõ trống hưng sư động chúng, cũng tuyệt đối là làm trò rất nhiều người mặt đi. Lưu cá nhân chứng tổng so với chính mình muộn thanh làm tốt sự hiếu thắng. Hết chương.